Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1323, chương 1323. Lận Trĩ, trời cao mặc chim bay. Đây là sắp 18 tuổi Lận Trĩ, trong khoảng thời gian này tâm chỗ sâu trực tiếp nhất cảm thụ. Bất quá, vì Chiếu Cố một mực tâm tình xa suốt tỉ tỉ tâm tình. Nàng cũng không có quá mức biểu hiện ra ngoài. Từ nhỏ đến lớn, Lận Trĩ đều là loại kia so sánh trầm mặc nữ hài. Bởi vì gia đình duyên cớ, nàng là Lận nhà cái thứ hai cô nương, mà phụ mẫu thậm chí tổ tông đều một mực càng hy vọng muốn một đứa con trai. Đại tỷ bởi vì là trong nhà đứa bé thứ nhất lại xuất sinh hơi sớm, cũng không có bị quá nhiều khác nhau đãi ngộ, mà nàng, từ nhỏ đến lớn, quả thực đều sống ở nhỏ hơn nàng 2 tuổi đệ đệ bóng mờ bên trong. Ăn ngon đều là đệ đệ, chơi vui đều là đệ đệ, quần áo mới cũng là trước tăng cường đệ đệ, thì liền đại tỷ, đều rõ ràng yêu chuộng lấy đệ đệ, giống như nàng không tồn tại một dạng, dù là nàng sau khi lớn lên trổ mã càng ngày càng xinh đẹp. Cuối cùng so đại tỷ còn kém một chút, cái này cũng chưa tính, trong âm thầm ngẫu nhiên nói lên, phụ mẫu nhắc tới đều là nàng tương lai muốn tìm một cái tốt một chút nam nhân. Tốt giúp một chút đệ đệ của nàng. Thậm chí cũng bắt đầu tính toán nàng xuất giá lúc hẳn là muốn chút lễ hỏi vì đệ đệ cưới vợ làm. Chuẩn bị, đại bộ phận thời điểm, Lận Trĩ đều chỉ là trầm mặc. Nàng cảm thấy không lời nào để nói. Như thế thẳng đến năm trước, nàng cái kia không nên thân đệ đệ bởi vì phụ thân tại trong thành phố nước lên thì thuyền lên mà. Càng phát ra kiêu hoành không cố kỵ, kết quả náo ra một kiện đại sự. Lần này cuối cùng không tiếp tục liên lụy đến nàng đều muốn bị đuổi ra trường học trình độ. Sau đó cũng thờ ơ. Lại sau đó, phát hiện làm sao đều giải quyết không. Phụ thân trong nhà trông coi. Đánh ra mẫu thân đi kinh thành xin giúp đỡ đại tỷ. Lận Trĩ thầm kín cảm thấy. Dùng bức bách để hình dung càng chuẩn xác một số. Bởi vì cơ hồ có thể tưởng tượng. Theo sau sự tình nội tình nàng không rõ ràng. Chỉ biết là, đầu tiên là nói tỷ tỷ bị bọn họ bức tử. Sau đó, bên kia nói ra điều kiện, để cho nàng để thay thế, đổi bọn họ cứu nàng người đệ đệ kia. Chuyện này là vị kia Trần Tiểu Thư nói cho nàng. Phụ mẫu thậm chí đều không có cùng nàng đề cập qua. Chỉ là nàng theo trường học trực tiếp bị tiếp đi. Liền một lần cuối cũng không gặp. Thẳng đến lần nữa lại gặp ở kinh thành đến tỷ tỷ. Sau đó hai tỷ muội liền bị đưa tới nước Mỹ, New York, truyền thuyết bên trong trên cái thế giới này phồn hoa nhất thành thị một trong. Lận Trĩ lúc đầu tâm tình cũng là tâm thần bất định. May ra, ngay sau đó phát sinh sự tình, xa xa vượt quá nàng đoán trước, khái quát lên, giống như đột nhiên liền đến thiên đường. Hai tỷ muội vào ở vào Manhattan trung thành khu một tòa tầng cao nhất đôi nhà trọ. Còn có thiếp thân 4 vị người hầu, thường ngày chi tiêu đều không cần các nàng quan tâm, mà lại, mỗi tháng mỗi người còn có ngoài định mức $10,000 tiêu vặt. Trừ cái đó ra, còn có một đống đủ loại thẻ hội viên, có thể cho các nàng tránh thức cảm nhận được tòa thành thị này phồn hoa. Tỷ tỷ rõ ràng là xuất phát từ một loại bảo hộ tâm thái. Một mực không thể nói cho nàng quá nhiều chuyện. Chỉ là căn dặn nàng mau chóng bổ đủ tiếng Anh, sau đó đi học, đến mức chính nàng, giống như đã hạ quyết tâm làm ra một loại tự mình hy sinh tư thái. Tuy nhiên Lận Trĩ nhìn không ra chính mình cái kia đối ngay sau đó sinh hoạt có bất kỳ bất mãn. Càng nhiều, vẫn là câu nói kia, trời cao mặc chim bay, đến mức trong nhà lúc này như thế nào, nàng không quan tâm, cũng vĩnh viễn không muốn lại quan tâm. Chỉ cần có thể một mực lưu tại nước Mỹ. Đồng thời duy trì ngay sau đó sinh hoạt. Nàng cũng không để ý chút nào nỗ lực một ít gì đó. Như thế thẳng đến cái này thứ hai. Đột nhiên được đến thông báo. Có người quất thời gian có thể thấy các nàng. Nhận được tin tức. Tỷ tỷ phản ứng là nàng một người đi qua được hay không. Đáng tiếc căn bản không có được đến để ý tới. Lận Trĩ theo sau chủ động biểu thị có thể cùng một chỗ. Còn an ủi tỷ tỷ, không muốn để cho nàng khó xử. Hai tỷ muội bị chăm chú trang trí một phen, rời đi Manhattan, đi tới Long Island phía bắc tên là Sa Điểm, thành phố tiểu thành một tòa gần biển trang viên. Trên đường thời điểm, Lận Chỉ cũng cuối cùng từ tỷ tỷ trong miệng biết được đứng tại hậu trường cái kia nam nhân đến tột cùng là ai. Simon Westers, lại quen thuộc cũng lại lạ lẫm bất quá một cái tên. Quen thuộc là bởi vì nghe qua quá nhiều lần. Lạ lẫm đương nhiên là một lần cũng chưa từng thấy qua. Thậm chí cũng căn bản không nghĩ tới chính mình hai tỷ muội có thể cùng cái kia nam nhân sinh ra cái gì gặp nhau. Bất quá, làm xác nhận cái nào đó tên, Lận Chỉ bản năng cảm thấy các nàng hai tỷ muội mới là chuyện đương nhiên a. Cái kia dù sao cũng là Simon Westers, khó trách các nàng có thể thu được như thế đãi ngộ. Đáng tiếc, đến tòa trang viên kia, tại hắn một số nữ nhân cùng một chỗ tới trong biệt thự đợi đến đêm khuya. Nhịn không được ngủ, tỉnh lại lần nữa, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Simon Westers đồng thời chưa từng xuất hiện, nói là lâm thời ngày khác chính. Lận Chỉ nhìn ra được tỷ tỷ có chút thất lạc, nàng cũng thẳng thất vọng. Bất quá, cũng là không vội, tổng gặp được. Lận Chỉ còn chủ động cùng trong trang viên mặt khác ba cái cô nương quen biết lên. Tạ Thanh Đài, Dữ Tiểu Mẫn cùng Kinh Tiểu Tuệ. Đêm đó Lận Chỉ thì nhìn ra được, ba nữ rõ ràng tồn tại cạnh tranh quan hệ. Lẫn nhau ở giữa rất nhiều chi tiết nhỏ đều tia lửa văng khắp nơi. Lại sau đó mới biết được, các nàng đều là tại nước Mỹ một cái tin tức website phía trên làm video. Những vật này, Lận Chỉ cũng không hiểu. Trong nhà năm ngoái ngược lại là cài đặt máy tính, còn kéo cáp mạng, không bị điện giật não là trực tiếp chứa ở đệ đệ trong phòng ngủ. Lại thêm nàng cao trung việc học rất nặng nề, càng nghĩ hơn mau chóng thi lên đại học rời đi cái nhà kia. Căn bản cũng không quan tâm những chuyện này. Quen thuộc về sau, Lận Chỉ ngược lại là rất nhanh làm một phen giải. Chủ yếu là, biết được ba nữ chẳng mấy chốc sẽ về nước. Vốn cũng không cảm giác cho các nàng là mình uy hiếp, Lận Chỉ liền càng thêm buông lỏng. Các nàng thế nhưng là hai tỷ muội đây. Mà lại, ba cái cô nương, dù là đều tính toán xinh đẹp, nhưng, vô luận là cái đầu, vẫn là, quan trọng trước ngực, tại các nàng hai tỷ muội trước mặt đều không có quá nhiều ưu thế. Nàng tỷ tỷ có 178cm thân cao, mà nàng, thân cao cũng đạt tới 173cm. Còn tại lớn lên loại, cái này ở trong nước đều là tương đối ít thấy cao gầy vóc dáng. Huống chi, còn có hai phần khí thế hung hăng. Đêm đó không đợi được người, bên này cũng không có đuổi các nàng rời đi. Mặt khác ba cái cô nương tại trong trang viên lại ở hai ngày. Thỉnh thoảng còn ra đi tiến hành một ít công việc, sau đó thì lên đường về nước. Lận Chỉ còn tự thân đưa các nàng đến phi trường, nhìn lấy ba cái cô nương trèo lên phi cơ. Lại sau đó chỉ còn lại các nàng hai tỷ muội. So sánh Manhattan đôi nhà trọ, bên này lại có lấy mấy phần thế ngoại đào nguyên cảm giác. Dù là trước mắt vẫn là mùa đông, trang viên vẫn như cũ bị màu xanh biếc giạt rào trường thanh tường rào vây tụ. Bên ngoài biệt thự mặt cỏ tại trong ngày mùa đông thậm chí cũng còn mang theo vài phần màu xanh biếc. Mà lại, như là thành bảo một dạng chủ trong biệt thự, càng là một phen để Lận Chỉ liên tục thăm dò vài ngày đều vẫn như cũ hào hứng giạt rào tiểu thiên địa. Hôm nay còn là lần đầu tiên đi ra ngoài, chủ yếu là nghe nói phụ cận thật có một tòa thành bảo, làm danh lam thắng cảnh đối ngoại mở ra, sau đó chạy tới nhìn, sau khi xem cũng có chút thất vọng, trừ so bên này càng lớn bên ngoài, ngược lại cũng không có chỗ đặc biệt gì, thậm chí, bởi vì không có người ở lại duyên cớ, còn lộ ra mấy phần âm u đầy tử khí, đi dạo một vòng liền không có hào hứng. Sau đó rời đi, để theo cùng các nàng tỷ muội cùng đi đến nước Mỹ nghiêm tỷ lái xe tại Long Island các nơi hóng mát. Một mực chạy đến Long Island phần cuối. Giữa trưa hai chủ tớ cái tại Đông Hampton một nhà cao cấp trong nhà ăn dùng cơm. Sau đó lại lái xe trở về. Trở về Sa Điểm thành phố biệt thự. Thời gian đã là trạng vạng tối. Phát hiện lại có người tới đón. Tỷ tỷ chính cùng người vừa tới thương lượng. Muội muội ta không còn, ta một người đi qua có thể chứ? biệt thự đại sảnh một bên một gian trong phòng khách, đưa lưng về phía cửa mà đứng một vị chế phục nữ lang nói. Lận tiểu thư, chúng ta tiếp vào chỉ lệnh là tiếp các ngươi hai cái cùng đi. Xin hỏi, lận, mặt khác một cái lận tiểu thư, đi nơi nào, chúng ta có thể để người ta đi đón nàng trở về. Hai người dùng là tiếng Trung, vị kia rõ ràng là tóc vàng chế phục cô nàng thậm chí một chút khẩu âm đều không có. Tiêu chuẩn tiếng phổ thông, cái này khiến lận chỉ âm thầm hạ quyết tâm mau chóng bổ đủ chính mình tiếng Anh khiếm khuyết. Lẫn nhau học tập lời nói phương diện này, cũng không thể so người nước ngoài còn kém. Nghe đối phương nói như vậy, lận chỉ không nhìn tỉ tỉ phát hiện nàng về sau biểu hiện trên mặt. Chủ động tại trên cửa phòng gõ gõ, các loại vị kia chế phục nữ hầu quay đầu, mỉm cười chủ động hô. Người tốt, ta là lận chỉ, vừa trở về, cái kia nữ hầu gật gật đầu, lại chuyển hướng lận chiếu. Lận tiểu thư, đã dạng này, hai vị mau chóng tắm rửa rửa mặt một cái đi. Lận chiếu chỉ có thể đáp ứng. Lận chỉ nhịn không được hỏi. Vị này, chấm ngoặc kép, lận tiểu thư, người có thể gọi ta Letty. Letty, chúng ta lần này lại muốn đi đâu đây? Đông Hampton, à, chấm ngoặc kép, lận chỉ hơi hơi trợn to đẹp mắt con ngươi. Thấy đối phương nghi hoặc, chủ động giải thích nói. Ta ban ngày cũng đi qua Đông Hampton đây, mới từ bên kia trở về. Letty nghe vậy cũng không có hỏi nhiều, chỉ là khiêm tốn cười cười. Lần nữa đối bên cạnh lận chiếu làm mời thủ thế. Hai vị tiểu thư, xin mau sớm, lận chỉ gặp tỷ tỷ mài cọ lấy đi hướng mình, lại nhịn không được truy vấn. Letty, tối nay, chúng ta nhất định có thể nhìn thấy Simon Westerus tiên sinh à. Letty khẽ lắc đầu, lận tiểu thư, ta chỉ phụ trách chính mình công tác, sự kiện này, cũng không phải ta có thể xác định. Lận chỉ nghe vậy, cũng thì không nói thêm lời, chủ động kéo lại tỷ tỷ mình đi lên lầu, dự định sử dụng gần nhất rất ưa thích cái kia bồn tắm lớn. Hai tỷ muội một phen tắm rửa rửa mặt, sau đó còn đổi quần áo mới, đồng thời khiến người ta trang điểm, xuất phát thời điểm. Thời gian đã qua 7 giờ tối, bên ngoài sắc trời đã hoàn toàn tối xuống tới. Hai chiếc xe ở trong màn đêm chạy gần 2 giờ, rốt cục đến mục đích. Cái này đồng dạng là một chỗ gần biển trang viên, so xa điểm thành phố bên kia càng lớn. Mà lại, trừ các nàng hai tỷ muội, đồng dạng lại có một đám oanh oanh yến yến đã ở chỗ này. So sánh Tạ Thanh Đài ba cái, một đám nhìn tư thái đều lộ ra mấy phần xinh đẹp vũ mị cô nương. Để lận chỉ rất cảm thấy áp lực, chủ yếu là bởi vì quá nhiều. Dù là đại khái là bởi vì khiêu vũ duyên cớ, đều là một đám Thái Bình công chúa. Nhưng, một đám A, lẫn nhau ở giữa phân biệt rõ ràng. Các nàng hai tỷ muội được đưa tới chủ biệt thự trên lầu một gian phòng. Nói là để chờ đợi, thì lại không có người để ý tới. Bên này ngược lại là cái gì cũng không thiếu. Bất quá, vô luận là xem TV vẫn là chơi máy vi tính, cũng hoặc hắn cái gì, lận chỉ lần này đều không có hứng thú gì. Kiên nhẫn chờ đợi hơn một giờ, rốt cục quyết định chủ động đi ra xem một chút. Đáng tiếc bị tỷ tỷ giữ chặt, để cho nàng không nên chạy loạn. Lận chỉ nhiều khi đều muốn phản bác một câu chính mình không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Bất quá, đương nhiên cũng minh bạch tỷ tỷ là quan tâm chính mình. Điểm ấy tốt xấu nàng vẫn là minh bạch. Huống chi, hai tỷ muội cùng đi đến nước Mỹ. Hai người bọn họ về sau cũng muốn sống nương tựa lẫn nhau. Dù là không đồng ý tỷ tỷ đối với mình quá phận che chở, lận chỉ vẫn là tận lực không làm trái nàng ý nghĩ. Sau đó chỉ có thể làm các loại. Thời gian tiếp tục phi tốc chảy qua. Thẳng đến hơn 10 giờ, mới có nữ hầu gõ cửa, nói là làm cho các nàng đi xuống, đi tới dưới lầu, sau đó, xuống chút nữa, tiền vào tầng hầm, xa điểm thành phố bên kia cũng có tầng hầm, chủ yếu là hầm rượu cùng tư nhân phòng chiếu phim loại hình. Bên này không biết là cái gì, thẳng đến bị đưa vào một gian đại sảnh, mới phát hiện, bên này, đại khái phải gọi rạp hát loại hình. Bởi vì có tới 200-300 mét vuông rộng rãi trên sân khấu. đang có nữ hài đang khiêu vũ. Rõ ràng cũng là vừa tới lúc nhìn đến những cái kia. Lận chỉ lần nữa cảm nhận được uy hiếp. Nhiều như vậy à, nhiều như vậy. Chính mình chỉ có hai cái. Tâm lý loạn như vậy, loạn địa nghĩ đến. Nhìn nhiều vài lần, cũng chỉ có thể đại khái tranh luận. Đây cũng là đời đường phong cách vũ đạo. Không biết mình hiện tại bắt đầu học khiêu vũ còn có kịp hay không? Tay nhỏ bị tỉ tỉ lôi kéo. Lận chỉ hơi chút thất thần. Liền phát hiện thân thể bị mang theo đi thẳng về phía trước. Một đường đi tới dưới đài. Tại sân khấu quang ảnh làm nổi bật dưới. Đến gần về sau phát hiện. Bên này là mấy hàng ghế dựa. Tả tả hữu hữu mà ngồi xuống một số người. Bất quá. Phía trước nhất lại là một chương rộng rãi phi thường ghế sofa. Mà lại, chen lấn vô cùng đầy đường. Tựa hồ, nhìn một cái, đều là nữ nhân. Ân, không đúng. Tuy nói học tập rất nỗ lực, thành tích cũng rất tốt. Nhưng Lận Chỉ không chỉ có không giống một số đồng học như thế biến thành cận thị. Thị lực một mực rất không tệ. Bởi vậy tuy tiện nhìn ra, ghế sofa trung gian, đó là một người nam nhân. Thêm gần về sau, cũng liền càng thêm rõ ràng. Cái này, hiển nhiên cũng là trong truyền thuyết kia đại danh đỉnh đỉnh Simon Westers. Dẫn các nàng tới vị kia vóc dáng rất cao buộc đuôi ngựa nữ hầu cúi đầu cùng nam nhân nói vài câu. Sau đó chỉ thấy hắn nhìn qua. Ngay sau đó, vốn là ngồi tại nam nhân bên trái hai nữ nhân đứng dậy. Nam nhân kia đối với các nàng cười cười. Hiển nhiên là tỏ ý các nàng đi sang ngồi. Lận chỉ mắt nhìn chính mình tỉ tỉ. Đi theo lận chiếu động tác di chuyển bước chân. Bất quá, lận chiếu rõ ràng là muốn để cho nàng ngồi ở ngoại vi một số vị trí. Lận chỉ lại sử dụng động tác sai chỗ ở giữa. Đem tỉ tỉ chen đi ra bên ngoài. Chính mình tại tới gần nam người vị trí ngồi xuống. Lận chiếu vốn là có chút tâm tư phiêu hốt. Phát hiện điểm này về sau. Muốn thay đổi, cũng có chút muộn, chỉ có thể đàng hoàng ngồi đây. Simon ngang một bên hai tỉ muội ngồi xuống. Trong lúc nhất thời cũng không có gì đặc biệt biểu thị. Tiếp tục thưởng thức trên đài vũ đạo. Ngược lại là một cái tay rất tự nhiên thuận tay ôm chầm tới. Lận chỉ tại trường học cũng không thiếu hụt đối nàng có hảo cảm nam sinh. Thậm chí lớn mật một số sẽ còn hướng nàng khởi xướng truy cầu. Nhưng... bị nam nhân như thế tiếp xúc, còn là lần đầu tiên, thân thể rõ ràng cũng là cứng đờ. Bất quá, cô nàng này tâm thái cũng tốt, rất nhanh khôi phục lại, còn theo nam nhân một cách tự nhiên lực đạo ngang nhiên xông qua. Nằm trên thân nam nhân, Simon vốn là không có chú ý, nhìn một hồi trên đài vũ đạo, lại cùng một bên khác Sherry thấp giọng trò chuyện vài câu. Ngẫu nhiên nghiêng mắt nhìn qua đến. Mới phát hiện trong ngực ôm người tựa hồ có chút không đúng. Đây là, làm sao biến nhỏ một chút. Đón đến, Simon hỏi, lận chiếu, lận chỉ khuôn mặt hồng hồng. Chỉ là tại trên sân khấu hào quang chiếu dọi đồng thời không rõ ràng. Nghe nam nhân nói như vậy, vẫn như cũ là tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Tâm tư không hiểu thì càng buông lỏng chút. Bất quá vẫn như cũ mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí. Nhẹ giọng trả lời, ngươi, người tốt, Westers tiên sinh, tỉ tỉ ở bên cạnh, ta là lận chỉ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.